Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1315, người có phải là ngốc? Nhưng mà, Dịch Vân coi thường đồ vật, ở những võ giả khác, đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi trong mắt, nhưng là không bình thường thần bảo, đó không phải là ô ngọc hoa kết ra tới trái cây sao? Thiên Hạo Hoàng tử nói rằng, ô ngọc hoa trái cây, nguyên bản là có tẩy tinh phạt tủy hiệu quả, bất kể là chính mình dùng, vẫn là đưa cho Hồng Di quận chúa, đều là không thể tốt hơn. Ồ, này ba loại bảo vật ngươi đều biết. Hồng Di quận chúa kinh ngạc nói, đối với Hồng Di quận chúa phản ứng, Thiên Hạo Hoàng tử rất đắc ý, hắn ngạo nghễ gật đầu. Hắn xuất thân hoàng tộc, nguyên bản kiến thức liền rộng rãi, thêm vào hắn đối với thiên tài địa bảo cảm thấy hứng thú. Quả thật có khoe khoang tư bản, mặt khác khác biệt yêu đan, yêu cốt cần phải là tới từ ở Bích Nhãn Thanh Hoa Xà cùng đại địa ma viên. Tuy rằng niên đại khó nói, nhưng giá trị cũng sẽ không so với ô ngọc hoa thấp bao nhiêu. Này ba món đồ, đều là hy hữu đồ vật. Có tiền cũng không thể mua được. Ta muốn đem chúng nó mua lại. Ô ngọc hoa trái cây sẽ đưa cho Hồng Di sư muội tẩy tinh phạt tủy. Còn lại khác biệt, ta dùng tu luyện. Thiên Hạo Hoàng tử có ý định nhuộm đẫm này ba cái bảo vật quý giá. Này để Hồng Di quận chúa cũng tâm động. Lúc này, Thiên Hạo Hoàng tử giơ lên 5 ngón tay đến nói. Mục tiền bối, ta ra 500.000 trung phẩm linh ngọc. 500.000 trung phẩm linh ngọc, lấy khác hoàng tử dòng dõi, gánh nặng lên còn không khó khăn. Thiên Hạo Hoàng tử một mở miệng, liền gọi chết rất nhiều đối với những bảo vật này có ý tưởng võ giả. Bọn họ nguyên bản cũng nóng lòng muốn thử. Khả nhi là nghe được 5 cái giá 10 vạn, nhưng lại làm cho bọn họ chùn bước. Một viên trung phẩm linh ngọc, giá trị 100 viên hạ phẩm linh ngọc. Thông thường phổ thông tông môn sử dụng linh ngọc, cũng chỉ là hạ phẩm linh ngọc mà thôi. 600.000, ngồi ở đây giao dịch hội hiện trường, cũng có đối với mấy cái này thần bảo có nhu cầu người. Rất nhanh đã có người áp đảo Thiên Hạo Hoàng tử giá cả. Thiên Hạo Hoàng tử cười lạnh một tiếng, thuận miệng nói, 800.000, phảng phất gọi ra cái giá này. Đối với Thiên Hạo Hoàng tử tới nói rất dễ dàng, cùng Thiên Hạo Hoàng tử ra giá người, là một cái xem ra hơi hơi lớn tuổi một chút nam tử. Hắn xem ra hết sức không có tinh thần, thậm chí có điểm bệnh thoi thóp dáng vẻ, nhìn hắn quần áo trên người, cần phải đến từ chính thiên nam đại thế giới trở ra thế giới. Nghe được 8 cái giá 10 vạn, nam tử rõ ràng có chút do dự. Trầm mặc một hồi, hắn vẫn mở miệng nói, 1 triệu, Thiên Hạo Hoàng tử cười một tiếng, mới gọi vào 1 triệu liền do dự, cái này còn muốn cùng hắn cạnh tranh. 2 triệu, Thiên Hạo Hoàng tử vung tay lên, hết sức hào khí nói, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, hắn dường như căn bản không coi linh ngọc là sự việc, nhưng 2 triệu giá cả. Hắn gánh nặng lên cũng cảm thấy có chút nhức nhối. Nghe được cái này gọi là giá cả. Cái kia xem ra không có tinh thần gì nam tử khóe miệng rõ ràng co rụt lại một hồi. Thế nhưng hắn vẫn là cắn răng giơ tay lên. 220 vạn. Hả? Thiên Hạo Hoàng tử hơi nhướng mày. Hắn nguyên bản một hồi hô lên 2 triệu. Chính là muốn đem đối phương đánh chết. Lại không nghĩ rằng đối phương tài lực như thế hư, lại vẫn có thể tiếp tục cạnh tranh. Hắn do dự một chút, mở miệng nói, 260 vạn. Báo ra kinh người như vậy giá cả. Thiên Hạo Hoàng tử như cũ thần tình lạnh nhạt. Một bộ lão tử chính là có tiền bộ dạng. Nhưng trên thực tế, hắn đã không thoải mái. Cái giá này, trực tiếp phong kín vị kia cùng hắn cạnh tranh nam tử. Hắn thở dài một hơi, lắc lắc đầu, chung quy không có tăng giá nữa. Không phải hắn không nỡ lòng bỏ, mà là hắn thực sự không có nhiều như vậy linh ngọc. không biết cái kia môn phái nhỏ tới nhà quê, cũng muốn theo ta cạnh tranh. Thiên Hạo hoàng tử lạnh giọng nói rằng, liền bởi vì là tên nhà quê này, hắn tốn thêm nhiều như vậy linh ngọc, từ khi mới vừa rồi bị Dịch Vân phúng thứ một phen sau. Trong lòng hắn thì có lớn lao hỏa khí, bây giờ nhìn cái kia bệnh thoi thóp nam tử một mặt cúi đầu ủ rũ bộ dạng. Trong lòng hắn có loại không rõ sảng khoái, có thể không được hoàn mỹ chính là hắn dẫm xuống không phải Dịch Vân, nếu như Dịch Vân mới vừa xuất thủ cạnh tranh là tốt rồi. Dẫm Dịch Vân một trận, mới phát giác được hả giận, chú ý tới Thiên Hạo hoàng tử ánh mắt, hắn bên người một ông già đoán được Thiên Hạo hoàng tử ý nghĩ. Mở miệng nói, hoàng tử điện hạ, cái kia họ Dịch tiểu tử, sợ là không có gì tài lực ở cấp bậc như vậy trên hội giao dịch mở miệng ra giá. Hắn chỉ là tùy tùng trưởng bối tới gặp một chút các mặt của xã hội thôi. Một cái thế lực lớn, trưởng lão cũng gật đầu hùa theo. Không sai, trận này trên hội giao dịch bảo vật, phần lớn là như mục lão nhân vật như vậy lấy ra. Không phải bọn tiểu bối có thể tham dự cạnh tranh, cũng chính là như hoàng tử điện hạ như vậy nhân kiệt. Mặc dù là tiểu bối, nhưng có tài lực hùng hậu, nhưng có thể cùng những đại nhân vật kia cạnh tranh. Này trưởng lão mấy câu nói ra, để Thiên Hạo hoàng tử cảm thấy vô cùng hưởng thụ, mơ hồ để hắn có một loại mình đã có thể cùng những đại nhân vật kia đặt ngang hàng cảm giác. 260 vạn trung phẩm linh ngọc nha, có thể, này ba món đồ chơi nhỏ, sẽ là của ngươi, thực sự là thiếu niên anh hùng, hậu sinh khả úy a. Mục lão không tiếc rẻ mình ca ngợi chi từ. Tiền bối quá khen rồi. Thiên Hạo hoàng tử khẽ mỉm cười, đứng dậy hành lễ. Dưới cái nhìn của hắn, mục lão đức cao vọng trọng, chính mình có thể giao hảo mục lão, đối với hắn chính là mới có lợi. Này chán ghét gia hỏa, ra đại danh tiếng ở Dịch Vân bên người. Tịnh Nguyệt Sa có chút buồn bực, nàng cũng rất đáng ghét cái này Thiên Hạo hoàng tử, không nhìn nổi cái tên này đắc ý. Dịch Vân lắc đầu, thản nhiên nói, ngu ngốc hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. A, Tịnh Nguyệt Sa ngẩn ra, này chút thần bảo phẩm chất mặc dù không tệ, dưới cái nhìn của ta, bất quá 800.000 trung phẩm linh ngọc, không thể nhiều hơn nữa. Này giao dịch hội nhưng là địa phương tốt, người mua nhiều, bán ít người, thêm vào nhiều đại nhân vật như vậy hội tụ đến đồng thời. Ra giá cao cũng chính là nổi tiếng, cái kia họ mục lão gia hỏa, chiếm đại tiện nghi. Dịch Vân sờ lên cằm nhìn mục lão, tuy rằng này lão đầu chỉ là ha ha cười, nhưng là rơi ở trong mắt Dịch Vân, lão này nụ cười làm sao nhìn đều giống như một con cười gian cáo già. Hắn đột nhiên cảm thấy, này Thiên Nam Phong hội người chủ trì vẫn là một cái chức quan béo bở a. Làm người phát khởi, lão này danh vọng tự nhiên cao, hắn ở giao dịch hội lấy ra đồ vật, sẽ có danh vọng phụ gia giá trị, cũng càng bán chạy. Đối với ngay từ đầu ba cái vật phẩm, có thể bán ra giá cả như vậy, lão đầu hiển nhiên rất hài lòng. Hắn chậm gì gì ra hiệu bên người đầy đặn nữ tử, chỉ chốc lát sau lại lấy ra ba phương ngọc hộp. Hắn cười nói, chỉ là mới vừa mấy món đồ, vẫn còn có võ đạo đồng tu không thể mua được, cũng là tiếc nuối a. Lão phu ở đây còn có mấy món đồ chơi nhỏ đây, nguyên bản muốn để lại cho đồ đệ dùng, thẳng thắn đồng thời lấy ra bán đi. Lão đầu đang khi nói chuyện, cô gái kia đã đem hộp từng cái mở ra. Này vừa nhìn đồ vật bên trong, Thiên Hạo hoàng tử có chút choáng váng. Này ba món đồ bên trong hai cái, một viên dịch thấu trong suốt trái cây, còn có một đoạn dài hơn một thước yêu cốt. Đây chẳng phải là vừa rồi hắn mua ô ngọc hoa, còn có đại địa ma viên xương ngón tay sao? Này hoàn toàn tương tự a. Hồng Di quận chúa nháy mắt một cái, không nhịn được nói rằng, Thiên Hạo sư huynh, ngươi vừa rồi không nói những thứ đồ này cực kỳ hiếm có sao? tại sao lại có một bộ này, chấm ngoặc kép, Thiên Hạo hoàng tử há miệng, cũng không biết nên nói gì. Nguyên bản tuy rằng hắn cũng biết, mình là ra cao hơn giá thị trường giá cả mua được này vài món bảo vật. Nhưng bởi vì đồ vật bản thân hy hữu, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Nhưng là trong nháy mắt Mục lão lại lấy ra đến một bộ. Hắn liền trợn tròn mắt. Đúng lúc này, Dịch Vân lên tiếng, hắn nhìn ngu ngốc như thế nhìn Thiên Hạo hoàng tử, nói rằng, ngươi có phải là ngốc? Đại địa ma viên có 10 ngón tay, đương nhiên thì có 10 cây xương ngón tay, ô ngọc hoa kết ra quả tử cũng sẽ kết 7 cái trái cây. Mục lão nếu chiếm được bảo vật như vậy, dĩ nhiên là đóng gói mang về, ngươi hẳn là cho rằng, hắn chỉ mang về một phần. Dịch Vân thanh âm không lớn, có thể là võ giả sức nghe bực nào tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghe được. Thiên Hạo hoàng tử mặt thành màu đỏ tía, hắn làm há mồm nói không ra lời. Mục lão bán trước cũng không nói hắn có bao nhiêu phần bảo vật, mà chính hắn cũng không hỏi. Hắn theo bản năng cho rằng những thứ đồ này chỉ có một phần. Đây cũng có thể trách ai? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,